gocchuyenaudio.com, một cái rồi hóa thành một luồng hàn khí biến mất trong tinh không. Nàng phải nhanh chóng tìm được một nơi điều tức tu vi. Một giống của lão già kia đã đả thương bản hồn của nàng, khiến nữ tử này xuất hiện ý tạm lánh. Cách chương.